Khí vũ trụ, chương 117, phiến thiên nguyệt bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117, phiến thiên nguyệt bị bắt. Thiên Vân Tiên Môn tông chủ tiếp nhận nghi thức thoạt nhìn đậm trọng, nhưng thật ra là có chút keo kiệt. Nói keo kiệt không phải nghi thức mà là đến hạ khách nhân chỉ có mấy cái nhất tinh tông môn, còn có mấy gia cũng không xuất ra tên tu tiên gia tộc, mà ngay cả nhị tinh tông môn người đều không có đến một cái. Bất kể như thế nào, Lam Tiểu Bố đều xem như tiếp nhận Thiên Vân Tiên Môn tông chủ vị. Trước khi Lam Tiểu Bố cho rằng Thiên Vân Tiên Môn có hơn 1.000 người, tuy nhiên thiếu một chút cũng coi như cũng được. Tiếp nhận tông chủ về sau, hắn mới biết được cái này hơn 1.000 người là có ý gì. Cái này hơn 1.000 người, kể cả 200, 300 tên các loại tạp dịch đệ tử thì ra là sửa sang lại tông môn sự vụ. Trưởng lão chỉ có 3 người, ngoại trừ Trình Nhất Tế cùng Tư Đồ Đồng bên ngoài, còn có một tựu là Ôn Tín Nhiên. Trình Nhất Tế tô vi chỉ là ẩn đan cảnh, Tư Đồ Đồng cùng Ôn Tín Nhiên ngược lại là ngưng đan cảnh, nhưng Tư Đồ Đồng trước kia thụ qua thương, động thủ thời điểm giảm bớt đi nhiều. Một người duy nhất tô vi cường một điểm đúng là Ôn Tín Nhiên rồi, Ôn Tín Nhiên nhưng lại không thể ly khai Thiên Vân Tiên Môn. Cho tới nay, Ôn Tín Nhiên đều là tại Thiên Vân Tiên Môn hộ núi. Hiện tại Lam Tiểu Bố gia nhập Thiên Vân Tiên Môn trở thành mới tông chủ, tăng thêm lão tông chủ, thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp, Thiên Vân Tiên Môn định đứng lên cũng là trở mình hơi có chút điểm thân. Thiên Vân Tiên Môn nội môn đệ tử có 137 người, toàn bộ là trúc cơ tu vi, bởi vì không có tài nguyên, muốn bước vào uẩn đan đều chênh lệch đi một tí ý tứ. Uẩn đan đệ nhất cần đan dược, thứ hai cần linh khí, Thiên Vân Tiên Môn không có cái gì. Thậm chí duy nhất bí cảnh Thiên Vân bí cảnh cũng bị người chiếm đoạt. Một ít gan lớn cùng có nghĩ cách đều đã đi ra Thiên Vân Tiên Môn, lưu lại đều là không nỡ tông môn, hoặc là không muốn đi ra ngoài giày vò. Ngoại môn đệ tử 507 người, các phong phong chủ cũng đã vẫn lạc bởi vì không có kim đan cảnh cường giả, hiện tại Thiên Vân Tiên Môn là không có phong chủ. Về phần hạch tâm đệ tử, chỉ còn lại có phiến thiên nguyệt. Phiến thiên nguyệt hay vẫn là lão tông chủ phiến thường tu từ nhỏ nuôi con nuôi, bằng không mà nói, hạch tâm đệ tử sợ là một cái đều không có. Tông môn tổ chức tông chủ kế nhiệm đại điển thời điểm, Lam Tiểu Bố rõ ràng nhìn thấy phần đông đệ tử chờ đợi ánh mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình chỉ sợ không thể lại cùng trước khi nghĩ cách giống nhau. Trước khi ý nghĩ của hắn là mượn nhờ Thiên Vân Tiên Môn tiến vào Côn Khư Huyền Giản, sau đó rời đi Thiên Vân Tiên Môn. Tu tiên có lẽ là bỏ qua hết thảy, chặt đứt hết thảy tình cảm. Có thể Lam Tiểu Bố cảm giác mình làm không được a, hắn làm một cái tông chủ, đối mặt nhiều như vậy chờ đợi, tại đã nhận được chỗ tốt về sau vừa đi chi, có phải hay không hơi quá đáng điểm. Đáng tiếc a, chính mình đã không biết luyện đan cũng không biết luyện khí. Ngoại trừ tu vi là ngưng đan cảnh giới, tại tông môn coi như là có thể, bên ngoài cũng chỉ hội một điểm trận pháp chi thức rồi. Khoa học kỹ thuật chi thức tại tu tiên giới, đó là gân gà. Không đúng, liền gân gà đều không bằng. Nhìn thấy Lam Tiểu Bố nhìn tông môn đệ tử về sau, vẫn cau mày trầm mặc không nói. Phiến Thiên Nguyệt an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bố sư huynh, nếu như chúng ta lần này có cơ hội tiến vào Côn Khư, tông môn nhất định sẽ thăng nhất tinh. Lam Tiểu Bố thở dài, ta cũng không phải vì vậy. Ngươi xem, Thiên Vân Tiên Môn giàu gì cũng là một cái hai sao tiên môn, nhưng bây giờ trong tông môn thậm chí ngay cả một cái nội môn đệ tử đều không thể bước vào ẩn đan, nói thật ra cái này quá mức không hợp thói thường một chút. Phiến Thiên Nguyệt trầm mặc lại, một hồi lâu mới lên tiếng. Uẩn đan là cần chữ chân đan có thể đem trúc cơ tu sĩ trong cơ thể nguyên khí hoàn mỹ chuyển hóa làm chân nguyên. Chỉ là chữ chân đan cần chủ yếu linh thảo là tố đan thảo, hiện tại toàn bộ Nguyên Châu tố đan thảo đều cực kỳ rất thưa thớt. Đào tạo tố đan thảo phi thường gian nan, hoang dại cơ hồ đều bị đào hết. Cho nên chẳng những là chúng ta Thiên Vân Tiên Môn, tự tính toán cái khác tiên môn, uẩn đan cũng không dễ dàng. Ta tin tưởng Côn Khư bên trong khẳng định có, chỉ cần chúng ta có thể đi. Tố đan thảo, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trong giới chỉ một đống đủ loại dược liệu, bên trong chẳng những có tố đan thảo, còn có một đống lớn a, tại Ngọc Khải Tinh thời điểm, Lam Tiểu Bố còn thật sự không biết cái gì là tố đan thảo. Nhưng đã đến Mâu Bắc Phường Thị làm phường chủ cái kia một thời gian ngắn, hắn góp nhặt đủ loại trụ cột ngọc giản. Linh dược công nhận ngọc giản các loại phiên bản đều thu được một hai chục miếng. Tố đan thảo tính toán là trọng yếu nhất một loại linh dược, giới thiệu cũng phi thường tinh tường. Biết rõ chữ chân đan chủ yếu linh thảo là tố đan thảo, chỉ là Lam Tiểu Bố ẩn đan cùng ngưng đan căn bản cũng không có dùng đan dược, cho nên hắn cũng không thèm để ý những linh thảo này giá trị. Chỉ là hết thảy khắc đã đến thất âm mô hình trong mà thôi. Hiện tại phiến thiên nguyệt nói lên tố đan thảo, hắn lập tức tự nghĩ tới. lập tức Lam Tiểu Bố tay vùng, chỉ ít có trên 100 gốc tố đan thảo đã rơi vào phiến thiên nguyệt trước mặt. Ngươi xem, cái này có phải hay không tố đan thảo, chúng ta tông môn nội môn đệ tử hẳn là có thể ẩn đan đi à nha. À, đây đều là tố đan thảo. Phiến thiên nguyệt kích động coi chừng nâng lên một cây tố đan thảo, lập tức tự khẳng định nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Tiểu Bố sư huynh, thật là tố đan thảo à, như thế nào nhiều như vậy tố đan thảo. Nói xong, nàng lại nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian lấy ra một đống hộp ngọc, đem những tố đan thảo này coi chừng một cây đặt ở trong hộp ngọc. Tiểu Bố sư huynh, tố đan thảo muốn thả tại cấm chế trong hộp ngọc, nếu không dược hiệu hội sói mòn mất. Một cây lưỡng gốc không sao cả, dù sao rất nhanh muốn luyện chế thành chữ chân đan. Hiện tại Lam Tiểu Bố lấy ra có trên 100 gốc, một lần khẳng định luyện chế không được nhiều như vậy chữ chân đan. Lam Tiểu Bố tâm tình cũng là rất không tồi, về sau nhìn xem có thể hay không lại đi một chuyến Ngọc Khải Tinh, cái chỗ kia thứ tốt rất nhiều a, đem ngươi những tố đan thảo này cầm lấy đi luyện chế chữ chân đan a, để cho chúng ta tông môn cũng nhiều mấy cái ẩn đan cảnh. Lam Tiểu Bố đem những hộp ngọc này toàn bộ giao cho Phiến Thiên Nguyệt. Phiến Thiên Nguyệt vội vàng nói, Tiểu Bố sư huynh, không cần nhiều như vậy, ta trước cầm 5 gốc qua đi tìm Tây Ẩn Đại Sư, hắn là phi thường nổi danh tứ phẩm linh đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là hắn lấy đi 6 thành đan dược cùng một ít vứt đi, 5 gốc tố đan thảo cũng có thể luyện chế ra đến 20 miếng chữ chân đan. Đen như vậy, Lam Tiểu Bố thế mới biết đan sư muốn lấy đi 6 thành đan dược. Một lò chữ chân đan hẳn là 12 miếng, 5 gốc tố đan thảo có thể được đan xuất chỉ là 3 thành nhiều một chút a, Phiến Thiên Nguyệt giải thích nói. Cái này đã xem như tốt rồi, luyện chế chữ chân đan cần tứ phẩm linh đan sư. Toàn bộ Nguyên Châu tứ phẩm linh đan sư đều là cực kỳ nổi tiếng. Muốn cầu Tây Ẩn Đại Sư còn cần tặng lễ, sau đó mới có thể thỉnh hắn ra tay. Tiểu Bố sư huynh, ta tranh thủ thời gian đi tìm Tây Ẩn Đại Sư. Tại Côn Khư mở ra trước chúng ta Thiên Vân Tiên Môn nói không chừng có thể nhiều ra mấy cái ẩn đan cường giả đến. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, hắn có nghĩ qua là không phải mình thành làm một cái linh đan sư so sánh kiếm tiền. Bất quá lập tức Lam Tiểu Bố tự đem ý nghĩ này ném đi xuống. Lợi nhuận linh thạch thủ đoạn nhiều hơn, trở thành linh đan sư quá mức lãng phí thời gian. Coi như là hắn có thất âm mô hình, muốn trở thành linh đan sư cũng muốn tiêu hao lớn chồng chất thời gian. Có lúc này, hắn còn không bằng dùng để tu luyện. Trước khi thu thập các loại linh dược giới thiệu cùng các loại đan phương khắc vào thất âm mô hình có thể không phải là vì trở thành luyện đan sư. Tuy nhiên Viên Hữu Ngấn đã từng nói qua, luyện đan sư rất phong cách. Bất quá hắn đã lựa chọn thành vi một cái trận pháp sư, lại đi học tập luyện đan, tham thì thâm. Nếu như đã trở thành luyện đan sư, vậy tương lai có phải hay không muốn trở thành luyện khí sư? Luyện phù sư, còn có linh thực sư. Tu tiên giới muốn học tập thứ đồ vật cùng với khoa học kỹ thuật thế giới đồng dạng thật là nhiều, đều lựa chọn đương nhiên tốt, chỉ là hắn không có nhiều như vậy tinh lực a, khoảng cách Côn Khư mở ra còn có 1-2 tháng, Lam Tiểu Bố cùng Cổ Đạo đều là ở lại Thiên Vân Phong tu luyện. Lam Tiểu Bố phi thường buồn rầu, bởi vì không có tu luyện công pháp. Đoạn thời gian này, hắn tuy nhiên tu luyện đoán thần thuật đem thần niệm mở rộng đã đến 30 dặm bên ngoài, trên thực lực cũng không có gì tiến triển. Ngược lại là trận đạo, Lam Tiểu Bố cảm thấy cái này cùng thần niệm cùng một nhịp thở, hắn hiện tại đã miễn cưỡng có thể bố trí tam cấp hộ trận rồi. Làm một cái tam cấp trận pháp sư, Lam Tiểu Bố không có phái người tại Thiên Vân Phong làm một ít việc vặt vãnh. Một cái đi bụi trận là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Tựu như lúc trước hắn đi Hồng Vân Tông sạch sẽ, đó là bởi vì bên trong có đi bụi trận pháp mà thôi. Hôm nay Lam Tiểu Bố đang nghiên cứu tứ cấp tụ linh trận, hắn cảm thấy Thiên Vân Tiên Môn muốn phát triển, nhất định phải có một cái phi thường tốt tụ linh trận. Hiện tại Thiên Vân Tiên Môn tụ linh trận còn chỉ là một cái miễn cưỡng có thể được cho nhị cấp trận pháp, loại này trận pháp rõ ràng không xứng với Thiên Vân Tiên Môn nhiều như vậy tu sĩ tu luyện. Thiên Vân Tiên Môn chung quanh linh khí cứ như vậy tiêu tán mất, tăng thêm Thiên Vân Tiên Môn bên trong cũng không có linh mạch, càng là không có đan dược phụ trợ, tiếp tục như vậy, môn nhân đệ tử có thể đi vào bước mới là việc lạ. Thiên Vân Phong bên ngoài cảnh bày ra trận phát ra chói tai kêu to, Lam Tiểu Bố thần niệm quét ra đi, lập tức đã nhìn thấy Thiên Vân Phong hậu ngoài trận mặt đứng đấy một gã nội môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đệ tử Lam Tiểu Bố nhận thức gọi Thiên Phủ. Là Thiên Vân Tiên Môn đệ tử cũ rồi, đến Thiên Vân Tiên Môn gần 20 năm, vẫn là kẹt tại trúc cơ đỉnh phong, bởi vì không có chữ chân đan, thủy chung không cách nào bước vào ẩn đan cảnh. Lam Tiểu Bố mở ra hộ trận, Thiên Phủ cơ hồ là một đường chạy chậm đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Trưởng môn sư huynh, Thiên Nguyệt sư tỷ xảy ra chuyện rồi. Làm tiểu bố cho mày, nghi ngờ hỏi. Tiên Nguyệt không phải đi tìm kiếm Tây Ẩn đại sư luyện chế chữ chân đan sao? Làm sao lại đã xảy ra chuyện? Tuyên Phủ lo lắng nói. Đúng vậy, ta cùng Thiên Nguyệt sư thì cùng đi Bạch Vũ Tiên Thành Loan Nguyệt Đan lâu. Tây Ẩn đại sư lúc ấy nói không có không vi sư tỷ luyện đan, sư tỷ cầu nửa buổi còn nói là luyện chế chữ chân đan, Tây Ẩn đại sư lúc này mới đáp ứng xuống. Về sau sư tỷ xuất ra 5 gốc tố đan thảo về sau Tây Ẩn đại sư rõ ràng cao hứng phi thường rồi, hắn đem sư tỷ tố đan thảo lấy đi. Bọn chúng ta đợi 3 ngày thời gian, sau đó cùng sư tỷ đi lấy đan dược thời điểm Tây Ẩn đại sư chỉ là cho 2 miếng hạ đẳng chữ chân đan. Làm tiểu bố sắc mặt đã có chút lạnh, cái này Tây Ẩn đại sư đoán chừng là đoán chừng phiến thiên nguyệt. Thiên vân tiên môn lực lượng đoán chừng những cái thứ này cũng biết, lão tông chủ thực lực cao một chút, làm gì được bệnh nặng tại thân, tựu xem lúc nào chết rồi. Còn lại trưởng lão tu vi cao nhất cũng không quá đáng là ngưng đan cảnh, vẫn không thể ly khai thiên vân tiên môn. Cho nên coi như là hắn đen phiến thiên nguyệt đan dược cũng không có ai xuất đầu. Quả nhiên Tuyên Phủ nói tiếp. Sư tỷ không đồng ý tự yêu cầu Tây Ẩn đại sư trả lại linh thảo, tranh chấp phía dưới không cẩn thận đánh nát một cái bình hoa, kết quả sư tỷ đã bị Loan Nguyệt Đan lâu tạm giam rồi. Cách chương.